Bạch Mã Hoàng Tử, chương 44, gocchuyenaudio.com. Mai quay lại và nói bằng giọng như đang nói với con nhỏ nào đó đáng ghét lắm. Rượu thì cô nói gì? Nó chỉ nhìn tôi, cô cảm xúc, sao vậy, mấy bà giận tôi chuyện gì? Bà, sao bà quen với Trí Kiệt? Quen với hắn, bà cặp với hắn phải cô? Ác, cặp à, sao nó có thể dùng chữ đó để nói về chuyện này? Tôi cảm thấy tự ấy nó kỳ cục làm sao? Nên mặt tôi căng ra, nóng bừng, nhỏ Mai nhìn thấy vẻ ấy, liền kéo tôi ra và kéo luôn cả Diệu đến căn tin trường. Cô cho Phong theo vì nó bảo rằng, chuyện phụ nữ với nhau, tt, nhỏ Mai ngồi chính giữa, tôi và Diệu ngồi hai bên, mặt của Diệu cứ thử ra, khiến tôi có biết nó đang nghĩ gì, nhưng hẳn là, chuyện của C, K rồi, tôi đang suy nghĩ phải nói câu nào cho thích hợp, thì Mai đã lên tiếng, một cách từ tốn, như giáo sư tư vấn, tôi nghe Diệu nói, và nhiều người bên lớp B2 đồn rằng, bà và Kiệt đang yêu nhau, bà có 5 phút để giải thích gì chứ, Diệu đã thấy gì, lời đồn thì sao tin được, tôi vừa nói xong câu này, Diệu đã quay phát sang và sổ một tràng, bà nói thế nghĩa là hai người cô có gì, Cường đã nói hôm trước nhưng tôi cô tin, vì bà nói với tôi cô thích Kiệt, vậy mà hôm qua, bà và hắn đã ôm nhau trước mặt tôi, Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu. Và giờ thì tôi biết người đó là bà, tôi như bị thả bom vào mặt nên cô phản ứng được gì, Mai cũng im ri. Nhỏ Diệu đang khùng lên, nhưng tôi cô quan tâm, cái tôi nghe được là, Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu, cứ nghĩ tới là thấy, thích thích, chấm chấm, ác, tôi đang nghĩ gì vậy trời, o tôi, cô biết phải nói sao. Nhỏ Diệu định sổ thêm chàng Tiểu Liên khác thì Mai đã chặn tay ngang. Và nói hạ giọng, có vẻ nó đang làm bao thanh thiên. Thôi, tóm lại, là bà, Giang, bà có phải là bạn gái của Kiệt? Hắn, tôi nghĩ, là cô Hàn, nói rõ ràng coi, hai đứa nó nhìn tôi chất vấn cứ như tôi đang là tội phạm vậy. Chẳng lẽ tôi yêu ai, quen ai, thì cũng phải được sự cho phép của tụi nó. Tại sao tụi nó dám ăn hiếp tôi chứ? C, ca thích tôi cơ mà. Tại sao hai bà lại thế? Sao lại hạch sách tôi? Em, GT, em, LT, hay, con nhỏ này, bà đã biết là nhỏ Diệu nó thích Kiệt, và bà đã nói với nó là bà cô quan tâm hắn. Rai, mặt khác, bà thừa nhận rằng bà thích anh tôi. Cho nên, việc bà đi dục dịch với Trí Kiệt là một hành động lăng nhăng có thể tha thứ. Bó tay, một hành động lăng nhăng có thể tha thứ. Bạn bè, nó lại kết tội tôi như thế. Chỉ vì, tôi đã để một người đang buồn ôm mình. Chỉ vì, tôi có một người yêu tôi. Chứ cô yêu bạn thân tôi. Thật đáng buồn, chấm, tôi lăng nhăng cứ thế đi. Mấy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Xin lỗi về chuyện tôi với Kiệt. Tôi đứng dậy rời khỏi căn tin trong sự chán nản và tổn thương. Tôi đã muốn nói đàng hoàng và giải thích cho tụi nó hiểu rằng, giữa tôi và C, K, chưa có gì rõ ràng, và tôi cố tình làm Diệu buồn. Nhỏ Mai kéo tôi lại và xuống nước. Ây, xin lỗi, tôi hơi quá lời, tôi chỉ muốn làm rõ chuyện bà thực sự yêu ai. Nếu bà nói thích Kiệt, tôi sẽ thôi, nếu bà nói cô, thì sau này hãy giữ khoảng cách với anh ta. Câu nói của Diệu nghe như lời cảnh cáo. Và buộc tôi phải quyết định, khác với sự dịu giọng của Mai, Diệu vẫn căng thẳng, xem ra, nó muốn câu trả lời ngay lúc này. Tôi cúi đầu, trong tích tắc suy nghĩ định bảo cây âu, thì, cái câu nói của hắn, tôi thương yêu nhất và I really love you, đã khiến tôi, thốt lên cái câu làm Diệu và Mai đều chưng hửng. Tại sao cô, nhỏ Diệu sau khi tỏ ra hơi sốc. Nó gật đầu thất vọng và nói ok trước khi rời khỏi căn tin. Đi thẳng ra cổng, vì chiều nay chúng tôi cô có buổi thi, Mai đặt tay lên ngực và kêu trời. Rồi đặt tay còn lại lên vai tôi. Thủ thì, thế là xong một kiếp đời. Bà và Diệu, hai con bạn dành nhau một chàng. Ây, còn anh tôi, ảnh, sao, bà cô lẽ bắt cá hai tay. Nhỏ kia, tôi, cô biết nữa, sao tôi dối dám quá. hích hích, ok, từ từ suy nghĩ đi cưng. Tôi hiểu mà, nhưng đã chọn thì chỉ một mà thôi. Ok, còn rượu, nó giận vài ngày sẽ thôi. Để tôi lo cho, Thanh, thế là Mai đã đứng về phía tôi. Ít nhất, nó cô bỏ tôi nghĩ có lẽ mình cũng hơi lăng nhăng thật, vì trong tôi tùm lum cả lên. Có khi, tôi còn nghĩ tới cả DJ. À thì hát, thật cô nên thế, phải cô, nhưng bắt đầu từ hôm qua, thì hình ảnh của Bạch Mã Hoàng tử Lê Quốc Lam, đối với tôi đã bắt đầu phai nhạt. Óp, chuông điện thoại của tôi đang reo. Chấm, hay, thì xong chưa? Rồi, tôi tới rước nhé. Ok, ý, khoan, đứng ở ngã tư đi. Cô biết sao tôi lại sợ ai đó nhìn thấy? Nhất là Diệu, chắc nó sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao mình phải lén lút như ăn trộm thế này. Em, GT, em, LT, làm được hết bài cô. Baby, ách, đừng có gọi tôi như thế. Why, tôi thích gọi vậy, ok, nhưng đừng gọi thế chỗ đông người. Yeah, mắc cỡ hả, baby, baby Giang, me baby. Bây giờ thì tôi biết thêm một điều nữa về hắn, là nếu tôi kêu hắn làm thế này, hắn sẽ nhất định làm ngược lại. Thật khổ thân tôi, hẳn tôi đã bị mất trí rồi khi quyết định trả lời như ban nãy. Để làm sức mẻ tình bạn 3 năm qua vì một tên như hắn. TT, hay, điện thoại yêu reo kìa. Ha, oh, yeah, alo, là tôi, nếu tôi cô lầm, thì đó là giọng của DJ. Cách chương.